Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 842, Địa Phủ Khốn Cảnh. Tiệc cần phải trước khi đi, nói cho Mạc Hà, chuyến này có thể sẽ có chút phiền toái, nhưng hiện tại loại tình cảnh này, Mạc Hà đã ý thức được, ở nơi này là có chút phiền toái như thế đơn giản. Rõ ràng chính là tương đối phiền toái. Long yêu hai tộc bên kia che đậy mình tầm mắt. Cái này rất bình thường. Bởi vì đối phương vốn là không hy vọng có một chỗ phủ. Quản thúc trước hai tộc chết đi sinh linh. Phỏng đoán cũng làm không thiếu tương ứng chuẩn bị. Mà nhân tộc bên này, xem tình huống trước mắt, chỉ sợ là câu hoàng muốn ngăn trở Hạ Khải con đường. Hai vị nhân tộc mộ đạo đại năng giả cũng muốn trở thành tạo hóa đạo tổ. Ở Hạ Khải đã mò tới ngưỡng cửa, có thể đang tiến hành sau cùng chạy nước rút thời điểm. Câu hoàng dĩ nhiên muốn ngăn trở hắn con đường. Nếu không, câu hoàng mình thì như thế nào thành đạo? Cái này thì chẳng khác nào. Hạ Khải bây giờ tình huống là mình không thể dễ dàng rời đi địa phủ. Thủ hạ có không có thể dùng cao thủ, còn phải đối mặt Long yêu hai tộc phản kháng, cùng với lấy câu hoàng cầm đầu âm phủ thần đình ngăn trở. Thậm chí còn có thể có một ít giống vậy chẳng ngờ bị quản thúc quỷ tu và vong hồn. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Hà liền biết rõ Hạ Khải vì sao sẽ hướng tiên đình cầu viện. Bởi vì bây giờ tình huống đối với hắn thật sự mà nói là quá bất lợi. Ánh mắt quét qua âm phủ mặt đất, Mạc Hà tiếp theo liền dự định đi gặp Hạ Khải, tới trợ giúp tổng được hiểu một chút chủ sở hữu nhu cầu, hỏi một chút người ta có kế hoạch gì, sau đó mới biết nên làm sao giúp. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền hướng địa phủ chạy tới. Lần này ở trên đường Mạc Hà cũng không có quá mau, trực tiếp hóa thân độn quang bay đi. Dọc theo đường đi, Mạc Hà từ đầu đến cuối duy trì độ cao cảnh giác, lưu ý bên người tất cả biến hóa, cùng với có thể đến nguy hiểm. Cái này dĩ nhiên là ở đề phòng có thể sẽ xuất hiện tiên thiên thời gian thần. Cho dù tiệc cần phải đã nói cho hắn, một mực có ba vị đứng đầu đại năng giả nhìn chằm chằm hắn, để cho hắn không cần quá lo lắng. Có thể Mạc Hà cũng không quá nguyện ý đem mình an nguy hoàn toàn giao đến đừng trong tay của người. Dẫu sao hắn cũng không có viên thứ hai thay chết tỷ kiếp đan có thể cứu mạng. Một mực đến lúc địa phủ thời điểm, có thể sẽ tới nguy hiểm cũng không có đến. Phản đạo trong quá trình này, Mạc Hà phát hiện những cái kia tại địa phủ bên trong ẩn núp đặc biệt sâu hồn thể, hắn dọc theo con đường này lại không nhìn thấy mấy cái. Phỏng đoán đoạn thời gian này, địa phủ sơ lập, gặm không được những cái kia xương cứng, cũng chỉ có thể cầm những thứ này hồn thể, trước thành tựu trái hồng mềm bóp. Tới địa phủ sau đó, Mạc Hà phát hiện trước mắt nơi gặp cảnh tượng, và mười mấy năm trước đã hoàn toàn là thay đổi dạng. Trước mắt vào mắt chỗ đã thấy, chính là một tòa cao lớn tường thành, cửa thành môn bài trên viết địa phủ hai chữ, toàn thân là màu đen nhánh, cho người cảm giác có chút kiềm chế, đồng thời mang một cổ nhằm vào hồn thể mạnh mẽ lực chấn nhiếp và sức hấp dẫn. Ở Mạc Hà đến gần thời điểm, lập tức có một người thần linh lắc mình ra, đứng ở Mạc Hà trước mặt, hướng về phía Mạc Hà khom người thi lễ một cái. Đồng thời mở miệng nói, gặp qua Mạc tiền bối, bệ hạ đã tại địa phủ bên trong chờ đợi ngài, xin theo ta vào bên trong. Sau khi nói xong, hắn đưa tay ra dấu mời, sau đó đưa tay vung về phía trước một cái. Phía trước địa phủ cửa lập tức mở ra, mang Mạc Hà đi vào địa phủ bên trong. Mạc Hà thấy cái này mảnh xứ sở, hôm nay đã nhiều rất nhiều kiến trúc. Cũng không thiếu thần linh, thậm chí vong hồn, từ một ít kiến trúc bên trong ra vào. Mạc Hà ở nơi này vị thần khéo léo dưới sự hướng dẫn, trực tiếp tiến vào Hạ Khải thần vực bên trong. cũng chính là hôm nay địa phủ hình phạt chỗ, rất nhanh liền gặp được Hạ Khải, để cho Mạc Hà tương đối bất ngờ phải, hắn thấy Hạ Khải thời điểm, phát hiện ở Hạ Khải bên người, vẫn còn có mấy vị kim tiên cảnh giới cường giả, mà đây mấy người bên trong, còn có hai vị Mạc Hà là Mạc Hà tiếp xúc qua kim tiên. Mặc dù cũng không thế nào quen thuộc, nhưng dầu gì cũng gặp mặt qua. Trong lòng hơi một suy nghĩ, Mạc Hà rất nhanh liền biết rõ, ở chỗ này thấy những thứ khác kim tiên cường giả, đơn giản chính là hai trường hợp, một loại là tiên đình cảm thấy chuyện này không tốt lắm làm, cho nên mình trước đã phái tới mấy tên người giúp, ngoài ra một trường hợp là Hạ Khải căn cứ một ít cân nhắc, vượt qua hướng tiên đình phát đi nhờ giúp đỡ. Còn có những thứ khác một ít đại tông môn, giống vậy vậy nhờ giúp đỡ một chút. Tối thiểu Mạc Hà đã gặp cái này hai vị kim tiên, cũng là đại tông môn xuất thân tu sĩ, gặp qua đế tôn, gặp qua mấy vị đạo hữu. Mạc Hà trước hướng tất cả mọi người lên tiếng chào, đến khi mọi người đáp lễ sau đó, mọi người lúc này mới bắt đầu làm tự giới thiệu mình. Một fan quen thuộc giới thiệu sau đó, Mạc Hà phát hiện, tình huống thực tế là mình mới vừa rồi đoán người sau. Trước mắt những thứ này kim tiên, đều là tất cả đại tông môn phái tới giúp Hạ Khải một thanh. Hạ Khải lần này đối với tất cả đại tông môn cũng phát ra nhờ giúp đỡ. Nhưng cuối cùng giúp hắn, cũng chỉ có 5 cái đại tông môn, hiện lại thêm Mạc Hà. Tại chỗ liền tổng cộng là 6 kim tiên, cộng thêm Hạ Khải cái này mộ đạo đại năng giả. Tốt lắm, hẳn tới, chắc hẳn hiện tại đã tới xong hết rồi. Tiếp theo, có thể sẽ không còn người đến nữa. Đầu tiên ta đại biểu đất phủ, cảm ơn các vị tới trợ giúp. Tiếp theo ta liền đem trước mắt địa phủ đối mặt khốn cảnh, hướng các vị giới thiệu một chút, để cho mọi người trong lòng có một đề. Hạ Khải ở Mạc Hà và ngoài ra 5 vị kim tiên lẫn nhau sau khi chào hỏi. Ngay sau đó mở miệng đem lời đề trực tiếp dẫn vào chính đề. Mạc Hà phát hiện, so sánh mình lần trước thấy Hạ Khải, bây giờ Hạ Khải lộ vẻ được hơn nữa sâu không lường được. Tu vi so sánh với Lăng Hư, tin tưởng cũng sẽ không có chút nào kém. Khoảng cách tạo hóa đạo tổ cảnh giới, thật chỉ kém một bước cuối cùng. Cô lập địa phủ là vì bổ toàn phủ pháp độ, có thể từ địa phủ thành lập tới nay muốn thi triển quyền bính, nhưng gặp nhiều mặt cùi trỏ chế, không chỉ có Long Yêu hai tộc nhiều lần phản kháng, còn có Câu Hoàng chở cô con đường. Cô thủ hạ lực lượng có hạn, không nhiều ít người có thể xài được, bất đắc dĩ cô mới hướng các vị sau lưng tông môn thế lực nhờ giúp đỡ. Hôm nay, có các vị tới trợ giúp, như vậy rất nhiều chuyện làm thì đơn giản nhiều. Tiếp theo hy vọng các vị có thể nghe theo an bài, hết khả năng giúp ta giúp một tay. Hạ Khải nói xong, tại chỗ bao gồm Mạc Hà ở bên trong kim tiên cảnh giới cường giả, cũng không có lập tức tỏ thái độ. Để cho bầu không khí tạm thời bây giờ có chút lúng túng. Có thể trở thành kim tiên, không có một cái là nhân vật đơn giản. Huống chi ở chỗ này, trừ Mạc Hà ra, cũng là đại tông môn ra đời tu sĩ. Hạ Khải muốn bằng vào vài ba lời, sẽ để cho những người này trực tiếp nghe lệnh, vẫn là có chút khó khăn. Tối thiểu phải nói một chút mình rốt cuộc phải làm sao, có kế hoạch gì, lại cần muốn như thế nào phối hợp, mọi người như vậy mới có thể ngoan ngoãn phối hợp. Dẫu sao, cầu người nhưng mà hắn. Hạ Khải hiển nhiên vậy ý thức được một điểm này, lập tức tỉnh rụi tiếp tục nói, tiếp theo, cho mọi người nói một chút cô kế hoạch. Nếu như mọi người sau khi nghe xong, cảm thấy có cái gì có thể cải tiến địa phương, mọi người vậy cứ việc nói lên. Nói xong câu này nói sau đó, Hạ Khải liền bắt đầu đại khái giải thích dạy kế hoạch của mình tới. Hắn những lời này, vậy lập tức đem mới vừa rồi lúng túng hóa giải, đem mọi người sự chú ý cũng hấp dẫn tới hắn. Tiếp theo phải nói nội dung bên trong. Long yêu hai tộc và người ta tộc là hoàn toàn đối nghịch. Cho nên, muốn để cho long yêu hai tộc ngoan ngoãn nghe lời, cũng chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn, hoặc là dùng một loại bọn họ không có cách nào phản kháng thủ đoạn. Bằng vào địa phủ hôm nay, thực lực, cho dù cộng thêm các vị, chỉ sợ cũng không làm được dùng cường ngạnh thủ đoạn, đem long yêu hai tộc hoàn toàn áp đảo. Cho nên, liền cần dùng một loại để cho long yêu hai tộc không cách nào phản kháng cường lực thủ đoạn. Nói tới chỗ này, Hạ Khải Thanh âm dừng một chút, ánh mắt lơ đãng nhìn lướt qua Mạc Hà, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, để cho long yêu hai tộc không cách nào phản kháng cường lực thủ đoạn. Trước mắt cô tạm thời nghĩ tới, chính là trong tinh không cấm pháp, nếu là có thể bố trí ra trong tinh không như vậy cấm pháp, vậy liền có thể đem mới tới đến âm phủ hồn thể. Tất cả đều tụ lại tới địa phủ bên này, tự nhiên có thể ung dung giải quyết vấn đề. Đây cũng là cô hy vọng các vị giúp mục đích chủ yếu. Còn như câu hoàng bên này, cũng cần ở cấm pháp phạm vi bao trùm bên trong. Bất quá, cái này là chỉ phần ngọn cách. Vậy không gọi được thì không cách nào phản kháng thủ đoạn. Nếu là muốn chữa tận gốc, còn cần hắn thủ đoạn. Giải quyết cái này một vòng điểm chính ở câu hoàng và cô trên mình. Hạ Khải đem nói tới chỗ này, sau đó liền dừng lại, mắt nhìn bao gồm Mạc Hà ở bên trong sáu vị kim tiên. Vậy không quấy rầy mọi người suy tư, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, nghe xong Hạ Khải nói kế hoạch của mình sau đó, Mạc Hà căn bản liền không cảm thấy cái kế hoạch này tốt bao nhiêu. Đầu tiên, xem bố trí ra giống như trong tinh không như vậy cấm pháp, thì không phải là những người ở trước mắt có thể làm được. Cộng thêm Mạc Hà vậy rất mệt khó khăn. Phải biết hôm nay trong tinh không cấm pháp, đó là các tộc chung bút tích. Còn được cộng thêm hôm nay đã co đầu rút cổ ở tử thần tinh thượng linh tộc. Kinh qua mọi người nhất trí tăng cường, lần lượt ở trên đó lại trồng lên mới cấm pháp. Lúc này mới có hôm nay ở trong tinh không cấm pháp. Có thể ngăn cản người dễ dàng từ tinh không xuống đến trên vùng đất. Cũng có thể đem các tộc tiên nhân truyền tới thuộc về các tộc mình phạm vi thế lực bên trong. Hạ Khải hiển nhiên là nhìn chúng một điểm cuối cùng, cho nên mới muốn bố trí như vậy một cái cấm pháp. Đáng tiếc là, cho dù là như vậy cấm pháp bị tại chỗ sáu vị kim tiên lấy ra, long yêu hai tộc cũng có thể tiến hành phá hoại. Hoàn toàn không gọi được thì không cách nào phản kháng thủ đoạn. Để cho Mạc Hà hiện tại tương đối để ý là Hạ Khải nói và câu hoàng giữa vấn đề. Căn cứ hắn mới vừa rồi nói lời nội dung, ý kiến tựa hồ là chuẩn bị cùng câu hoàng làm một cái sau cùng kết thúc. Ở mười mấy năm trước, Hạ Khải đã từng cũng đã biểu lộ ra cái ý này. Chỉ là khi đó thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Long yêu hai tộc hai vị đại năng giả còn sống, cho nên cũng không phải là bọn họ động thủ quyết ra thắng bại thời điểm. Mà hiện nay, yêu tộc đại năng giả Man Thần đã chết, long tộc Hải Long Vương đến hiện tại tổn thương có hay không tốt vẫn là ẩn số. Nếu như Hạ Khải và Câu Hoàng bây giờ muốn phải làm một liên đoạn, cũng coi là một cái thời cơ thích hợp. Bất quá từ một điểm này vậy có thể thấy được, đối với hôm nay còn sống Hải Long Vương, Hạ Khải và Câu Hoàng, tựa hồ cũng không có đem hắn coi ra gì, cho dù đối phương còn sống. Hơn nữa giống vậy không có từ chàng này mộ đạo tranh bên trong bị hoàn toàn đá ra khỏi cục, cũng đã không bị đặt ở Hạ Khải trong mắt, chỉ là nhìn khí tức trên người sâu không lường được Hạ Khải. Mạc Hà Tổng cảm thấy hắn còn có ý khác, hắn kế hoạch cũng không nên là hắn nói đơn thuần như vậy, nếu không thì không phải là mình biết Hạ Khải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https.